Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 352, người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn tiếp tục đi tới một đoạn ngắn, đẩy mở một cánh cửa. Trong sảnh tầng 1, phát hiện ra đó là một hành lang với các phòng hai bên, tường hành lang có các phòng, cửa phòng làm bằng gỗ, cũ kỹ và chây xước. Trên đó có đính các biển số bằng đồng, lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen sâu thẳm không thấy đáy. Tô Viễn nheo mắt, quan sát những căn phòng này. Kiểu dáng cửa, phòng và biển số giống hệt các phòng ở khách sạn Caesar. Không biết có phải là trùng hợp không? Có lẽ chỉ là kiểu dáng giống nhau. Xác suất trùng hợp cao hơn. Dù sao cũng đều là sản phẩm của cùng một thời kỳ. Nơi này rất có thể là một nơi tương tự như bưu cục quỷ. Tất nhiên, suy nghĩ là vậy, nhưng anh cũng không thể loại trừ khả năng có sự liên quan giữa các nơi này. Nhưng có một điều rất kỳ lạ. Tòa nhà này rõ ràng có nhiều tầng, nhưng anh lại không thấy cầu thang nào dẫn lên trên. Chỉ thấy những hành lang không biết dẫn đi đâu. Tô Viễn không tự ý đi sâu vào, vì những nơi như thế này, nếu đi sâu quá dễ dàng bị lạc. Các khu vực linh dị thường ảnh hưởng đến cảm giác của con người, đặc biệt khi môi trường xung quanh giống nhau và thiếu các dấu hiệu chỉ đường. Trong khi chú ý đến những chi tiết này, Tô Viễn cũng cố gắng suy đoán một số điều. Nhưng suy đoán không phải là sở trường của anh. Anh vẫn thích cách tiếp cận trực tiếp hơn. Anh thử mở cửa phòng, nhưng không thành công. Cửa phòng không thể mở ra, ngay cả khi sử dụng sức mạnh linh dị cũng không được. Dường như cần phải thỏa mãn một điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể mở. Nếu cố gắng mở cửa phòng, sẽ không khác gì đối đầu với toàn bộ khu vực linh dị này. Vì vậy, sau khi thử nghiệm, Tô Viễn từ bỏ hành động này. Khi đang tìm kiếm mà không có kết quả, anh chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên một cánh cửa ở sâu trong hành lang được mở ra. Âm thanh mở cửa vang vọng trong rạp chiếu phim yên tĩnh, rõ ràng đến kỳ lạ. Hừ, ánh mắt Tô Viễn lập tức hướng về phía đó. Lúc này, một người đàn ông mặt gầy gò, thần sắc tiều tụy, ánh mắt u ám từ trong phòng bước ra. Hướng đi của anh ta không phải về phía Tô Viễn mà là hướng ngược lại, về sâu trong hành lang. Đó là một người sống. Ánh mắt Tô Viễn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh có thể chắc chắn rằng người này là người sống, không phải quỷ, cũng không phải người ngự quỷ. Nhìn người này định đi sâu vào hành lang, Tô Viễn vội vàng ho vài tiếng ra hiệu cho sự hiện diện của mình. Đồng thời, anh đã giấu lại sở nhân Mỹ trong cơ thể. Khụ khụ, người đàn ông đó dừng lại đột ngột, quay đầu nhìn thấy Tô Viễn đứng không xa, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào anh. Trong vẻ bất ngờ còn toát ra một sự lạnh lùng. Nhìn thân sắc của anh ta, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện. Phản ứng này là không bình thường. Thông thường, khi thấy một người lạ đột ngột xuất hiện ở nơi quỷ quái này, người bình thường chắc chắn sẽ bị giật mình. Sau một lúc quan sát, người đàn ông mở miệng. Người mới, ha ha, lại có người đến đây chất. Anh ta cười chế giễu, không có ý định nói chuyện với Tô Viễn, mà chỉ mỉa mai vài câu rồi quay đi. Nhưng chưa đi được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn vang lên. Đứng lại, nói rõ rồi, hãy đi, nếu không vì muốn hiểu rõ một số điều về nơi này. Chỉ cần anh ta dám mỉa mai mình, chắc chắn sẽ bị đánh một trận để biết thế nào là tàn nhẫn. Nhưng trong tình huống hiện tại, hỏi xong rồi đánh cũng không muộn, cứ để nợ lại, lát nữa tính sổ. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn Tô Viễn, ánh mắt đầy cảnh cáo và đe dọa. Tô Viễn bình tĩnh nói. Không thì anh nghĩ tôi đang nói chuyện với ai? Tôi hỏi anh, đây là nơi nào? Sự bất thường xuất hiện từ khi nào? Anh vào đây bằng cách nào? Nếu biết điều thì trả lời thành thật, đừng không biết điều. Nếu không lát nữa nắm đấm to như cái búa của tôi sẽ cho anh biết thế nào là tàn nhẫn. Giọng điệu này đã có chút giống Trương Vĩ, nhưng phải thừa nhận, đối diện với người thường, Tô Viễn thực sự có quyên kiêu, ngạo, ha ha, tuổi còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ. Thanh niên, đừng nghĩ rằng ở ngoài làm gì thì vào đây cũng có thể kiêu ngạo. Ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi, đừng gây chuyện với tôi. Nếu không ai cũng không cứu được anh. Tốt lắm, hóa ra có người còn kiêu ngạo hơn cả mình. Rất tốt, xem ra anh thực sự biết một số điều về nơi này. Vậy, cũng tốt, đỡ mất công tôi hỏi. Thấy người này kiêu ngạo như vậy, Tô Viễn gật đầu, như vậy, cũng tốt, hành động sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều. Ngay lập, tức tiến tới, muốn động thủ, nếu anh không muốn sống thì tôi sẽ tiễn anh. Đi, dù sao sớm muộn gì anh cũng chết. Người đàn ông lập tức rút từ trong áo ra một con dao sáng loáng, trực tiếp nhắm vào Tô Viễn. Tô Viễn không thay đổi sắc mặt, vẫn tiếp tục bước tới, chưa nói đến việc con dao này có tác dụng với anh không. Chỉ một con dao mà muốn anh lùi bước thì quá coi thường người khác rồi, ít nhất cũng phải là một khẩu súng mới có chút uy hiếp. Người này, tôi đã rút dao ra mà không sợ sao? Người đàn ông mặt gầy gò thấy Tô Viễn như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu là người bình thường có lẽ đã sợ hãi đứng yên tại chỗ. Không biết làm gì, khi nào mà thanh niên ra ngoài làm việc đã bắt đầu liều mạng như vậy, lẽ nào đã đến mức độ này rồi sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, khi hành động, người đàn ông không hề do dự, dù sao khu vực linh dị này là nơi không có pháp luật. Chết người là chuyện bình thường, anh muốn chết thì đừng trách tôi. Đối diện với Tô Viễn đang tiến tới, người đàn ông trực tiếp cầm dao đâm tới, khoảng cách gần như vậy, không thể nói là không trúng. Và Tô Viễn cũng không tỏ ra muốn né tránh, cứ tiến tới, nhưng ngay sau đó, người đàn ông gầy gò thấy cơ thể người lạ này đột ngột vặn vẹo. Vặn vẹo đến một góc độ mà người thường không thể làm được. Né tránh được nhát dao, sau đó đã tiến đến trước mặt anh ta. Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ anh ta. Bàn tay đó cứng ngắc và lạnh lẽo, như bị người chết nắm lấy. Và sức mạnh kinh người, người sống không thể làm được. Sao có thể? Người đàn ông lập tức đổi chiêu, dùng dao trong tay chém vào tay đang nắm cổ mình. Bình thường người sẽ rụt tay lại, nhưng Tô Viễn thì không. Dao cũng không thể cắt được tay anh, thậm chí không thể cắt rách tay áo xanh. Người đàn ông ngay lập tức cảm thấy ngạt thở, thậm chí nghe rõ tiếng xương của mình răng rắc như sắp gãy. Cách chương